Tiểu thư nữ, chương 16 giờ 16, bá phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh bá phủ tuy rằng tước vị ba đời là hết, nhưng tổ tông thế hệ cũng là vọng tộc lớn mạnh. Năm đó ở trong kinh ban thuởng này tòa đại trạch, lại xây dựng thêm không ít, đến chiếm một con phố lớn như vậy. Cửa uy phong hiển hách đứng lặng hai cái sư tử bằng đá. Cửa đông ở liền có vài vú già. Các nàng sơ búi tóc bóng loáng sạch sẽ, trên người màu trắng vạt áo dài, áo khoác màu xanh tơ lụa vải bồi đế dày, trên tay đeo mấy cái vòng tay vàng, dáng vẻ phục trang đẹp đẽ. Nếu nói các nàng là phía ngoài quan thái thái đều có người tin. Có vị vú già tiến lên phía trước nói, nàng sinh một khuôn mặt tròn trịa, rất là thảo hỉ, nhị thái thái. Lão thái thái cùng thái thái chúng ta đều tại thọ hỷ đường chờ ngài cùng các tiểu thư đâu. Nhiều năm không thấy, ngài vẫn không thay đổi. Ngược lại nhìn xem so trước kia còn đẹp. Phùng thị cười nói, ngươi cái miệng này, vẫn là như vậy biết nói chuyện. Chả trách các ngươi thái thái thích ngươi nhất. Nàng nói xong, lại cùng các cô nương giới thiệu. Nói vị này là bên cạnh đại thái thái quản sự nương tử Vương Trung gia. Này Vương Trung gia nhìn về phía Phùng thị phía sau đứng vài vị cô nương, nhịn không được thẳng đánh giá, cái kia đầu cao nhất phảng phất có chút thẹn thùng, không nhịn được niết tấm khăn, xem lớn tuổi nhất hẳn là tam cô nương Vân Thanh, lại xuống đến chính là mấy đứa nhỏ, tứ cô nương có chút nâng cằm, thần thái phi dương, hẳn là cái có phần lợi hại cô nương. Kế tiếp lại nhìn một cô nương, mặc dù cùng sắc áo váy, nàng tuổi cũng nhỏ, được thần thái tự nhiên, đặc biệt mỹ lệ xuất chúng, lại có này tướng mạo. Vương Trung gia dừng một lát, vị cô nương này cùng nhà chúng ta đại cô nương tướng mạo ngược lại là có vài phần tương tự. Phùng thị kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ đến đâu, cũng là chúng ta ngũ nhà đầu phúc khí. Nàng cũng là một thành hôn liền theo vị hôn phu ngoại nhậm. Cho dù trên đường trở về cũng không như thế nào lưu tâm Trương Vân Phượng tướng mạo. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trương Vân Phượng từ nhỏ quá ẩm ý. Nàng cũng sợ Loan Nhi cùng nàng một chỗ cũng là như vậy hoàn toàn không có dáng vẻ tiểu thư khuê các. Vương Trung gia thầm nghĩ, này ngũ cô nương hẳn chính là Huệ Tâm nữ nhi. Huệ Tâm năm đó vẫn là tại cô thái thái bên người hầu hạ qua. Bởi vì lanh lợi, may vá lại tốt, không ít người tìm nàng lấy đa dạng tử. Nàng là cái thỏa thỏa phó tiểu thư. Chẳng qua, như vậy trường hợp, di nương nhóm ngược lại là nhìn không tới. Nàng cũng nhìn không tới Huệ Tâm. Vương Trung gia lại nhìn về phía Vân Ly bên cạnh đứng hai vị cô nương. Một vị cùng nhị thái thái Phùng thị có chút giống nhau. Vị này hẳn là Phùng thị con gái ruột. Vân Tiêu khuôn mặt hắc nồng mỹ mạo. Nàng tuy rằng không bằng vài vị tỷ tỷ tướng mạo xuất sắc, nhưng có một trở phú quý khí tượng, kia nhỏ nhất cô nương, sắc mặt có chút tái nhợt, lại sinh mười phần thanh lệ. Vương Trung gia lại cười, này lục cô nương cùng nhị thái thái ngài phảng phất trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Vừa thấy chính là con gái ruột, Vân Tiêu nghe nói lời ấy rất là cao hứng, Phùng thị lại khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ đại tẩu ra bên thân người, tại sao nói chuyện như thế không lưu ý, như vậy khinh cuồng. Như vậy không phải để thứ nữ trong lòng đều có này nàng ý nghĩ. Chẳng qua, nàng còn chưa lên tiếng. Vương Trung gia chỉ vào thất cô nương Vân Thục Đạo. Cùng chúng ta cô thái thái đổ tựa trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Trách không được nhân gia nói cháu ngoại trai tựa cữu, cháu gái tựa cô. Bên cạnh Phùng thị thai ma ma thấy nàng không dứt, tức giận nói, Vương tỷ tỷ, nhanh chút thỉnh thái thái các tiểu thư đi thọ hỷ đường đi. Vương Trung gia nhanh chóng đánh một cái miệng mình, còn cười, xem ta, người này đã có tuổi, lời nói liền nhiều. Vân Ly ngồi kiệu nhỏ đỉnh màu lam, đi lên sau liền chính giữa ngồi, mặc dù không có di nương cùng đi, nhưng là nàng phải kiên cường. Nhất định phải đoan đoan chính chính, như vậy mới sẽ không bị người nói không quy củ. Vân Ly, người có thể, nàng ở trong lòng yên lặng vì chính mình cổ vũ, không nghĩ đến ở trong nhà đều muốn ngồi kiệu cùng xe ngựa. đối với Vân Ly mà nói là cái rất mới lạ thể nghiệm. Chính nàng đều không biết ngồi bao lâu. Chính đầu óc choáng váng thời điểm, mới vừa nghe người nói tới nơi. Nàng nhũ mẫu Thiệu Mama đang theo ở bên người. Lại có Tố Văn cùng Bách Hợp hai cái nha đầu hơi có chút thấp thỏm. Ngũ cô nương, ta đến đỡ ngài. Bách Hợp bước lên phía trước. Vân Ly cười nói, không cần, ta theo bọn tỉ muội đi vào. Thọ Hỷ đường cũng không phải thật sự liền chỉ là một phòng nhà chính. Đi qua một đại môn, lại là một cái tinh xảo vườn nhỏ. Nơi này còn có chim quý hiếm kỳ thú. Vân Ly nhìn thấy một cái màu trắng khổng tước đang xòe đuôi cảm thấy rất là hiếm lạ. Cách đó không xa còn có bạch hạc cũng cong cổ thon dài đang uống nước. Vòng qua cái này vườn nhỏ, liền có thấy tường hoa. Vương Trung gia nói, phòng ấm thủy tinh là vừa mới xây xong, nguyên bản tại phía đông. Nhưng lão thái thái thích xuân thu, liền di chuyển đến Thọ Hỷ đường, xuyên qua đạo tường hoa, mới tới chính phòng. Chính phòng trong đã có bọn nha đầu chạy đến nghênh đón. Nhị thái thái đến, mời vào đến đây đi. Cách trương.